Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, Long ỷ là của ta. Kinh cơ chín môn liền giao cho ngươi phối hợp triển tướng quân phụ trách. Đến lúc, nghe ta hiệu lệnh, chín môn đóng lại, bản hoàng muốn đóng cửa đánh chó. Triệu Tinh Thần nói, cửu môn đề đốc La Hoành thế nhưng là Ngọc Gia người. Mà bộ quân nha môn rất nhiều quan viên đều là La Hoành thân tín. Muốn bắt lấy bọn hắn đúng là không dễ. Lý Thư Văn nói, đem thanh kiếm này cầm đi. Không nghe lệnh người, trực tiếp giết. Triệu Tinh Thần cho thiên tử kiếm. Cẩm vệ y bên kia Trần Xương Đình phụ trách kiềm chế. Ta tin tưởng, Triệu Đông Phương trong lúc nhất thời còn không dám phản loạn. Cho nên, lần này đối phó là Ngọc Gia. Đến lúc, Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Chính hảo, lấy trước hạ lớn nhất lão hổ, lại nói. Triệu Tinh Thần nói, lục phiến môn phụ trách hoàng cung. Coi chừng sở quân cùng đông xưởng nhân mã. Phạm Đông Cường nói, địa bang nhân mã phân một bộ phận hiệp trợ triển tướng quân phong bế chín môn. Khác một bộ phận đến hoàng cung coi chừng Ngọc Gia điều tới tướng sĩ. Tuy nói bọn hắn binh cường mã tráng. Bất quá, địa bang trọng tại nhiều người. Hoàng cung bên kia Ngọc Gia chỉ điều 2 vạn binh mã vây quanh. Địa bang có thể phân nhổ 10 vạn nhân mã ngăn chặn bọn hắn là được. Đến lúc, bản hoàng thu thập Ngọc Gia lại tới bình loạn. Đây là bản hoàng lệnh ký. Kiều không mang lên phụ trách chính là thị vệ phủ từ Triệu cô độc trưởng khống. Hiệp trợ coi chừng đông xưởng nhân mã. Triệu Tinh Thần nói, đông xưởng bên kia ta đã xúi dục mấy cái nhân vật trọng yếu. Bọn hắn hẳn là không dám phản loạn. Gần nhất Ngọc Gia người cùng thần hỏa giáo đánh đến kịch liệt. Cũng tổn thất không ít nhân thủ. Mà lại, làm phòng chuẩn bị thần hỏa giáo cùng cẩm y vệ. Ngọc Gia còn phân rút 2 vạn binh mã đến Lạc Hà Hồ. Ngược lại là giảm bớt hoàng cung bên này áp lực. Lý Thư Văn nói, Ngọc Kinh Phủ bổ khoái từ đường kim lĩnh đội. Vây quanh Ngọc Gia tất cả bọn thuộc hạ trạch viện. Người nào dám ra đây? Trước hết giết, tuyệt không thể để bọn hắn ra ngoài viện binh. Triệu Tinh Thần lại nói, bên này, Pháp Không Đại Sư chọn đám nhân mã hỗn đến hoàng cung. Đại sư cùng ta tiến cung. Những người khác coi chừng cẩm y vệ. Cấm quân chờ. Chấm ngoặc kép. Một loạt mệnh lệnh xuống tới. Ngày mai buổi sáng đại quyết chiến. Hết thảy tất cả đều đang lặng lẽ tiến hành bên trong. Có thể nói, giữ bí mật làm việc quá trọng yếu. Sáng ngày thứ 2, chờ cả triều văn võ đều trở ra, Triệu Tinh Thần tại Lý Thư Văn cùng Pháp Không cùng đi hạ mới xuất. Hiện tại trước cửa hoàng cung đại quảng trường, người đến người nào, hôm nay hoàng cung phong cấm, cút ngay. Một đạo quát lên âm thanh truyền đến, hẳn là một cái cấm quân ngũ phẩm bách hộ. Mù ngươi mắt chó, tranh thủ thời gian mở ra cung cửa, nghênh đón bệ hạ hồi cung. Lý Thư Văn một mặt nghiêm khắc quát lên nói, hoàng thượng đang trong cung chữa thương, không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn là giả, người tới, giết cho ta. Bách hộ hô to nói. Lập tức, một loạt trường tiễn bắn đi qua. Pháp Không vung tay áo một cái, cương khí hóa làm vách tường. Trường tiễn tất cả đều bị chấn đứt, bắn ra bốn phía bay tán loạn. Bản quan đông xưởng phó tổng quản Lý Thư Văn. Cái nào còn dám làm loạn, giết không tha. Lý Thư Văn hô to nói, hoàng thượng là giả. Lý Thư Văn chẳng lẽ không phải giả? Bọn hắn tất cả đều là ngoại quốc gian tế, nghĩ trà trộn vào hoàng cung làm loạn, toàn giết. Lúc này, cấm quân phó đô thống Ngô Đạt tới, vung đao mang đám người xông giết tới đây. Bọn hắn quyết tâm muốn sát hoàng thượng ngài. Ngọc Trình Chương hôm nay khẳng định muốn xoán vị đoạt quyền. Không thể đi cung cửa, dứt khoát trực tiếp xông vào. Pháp Không nói, ai nói là giả, hắn là thật hoàng thượng. Ngô Đạt muốn tạo phản, giết. Lúc này, Trần Xương Đình mang theo cẩm y vệ chém giết tới. Lập tức, cấm quân cùng cẩm y vệ đánh thành một đoàn. Hoàng thượng hồi cung, cái nào còn dám ngăn đón. Giết, một tiếng bạo giống truyền đến. Chợt, một đạo kinh thiên kiếm quang từ cung nội bổ tới. Xẹt xoạt một mảnh lộn xộn vang lên truyền đến. Đầu người bay loạn, chân cụt tay đứt tán loạn. Triệu Cô Độc tóc tai bù xù, một mặt hung hãn để sách lấy Ngô Đạt. Hắn là cung đình tổng thị vệ trưởng Triệu Cô Độc. Sát thần tới, thối lui. Trần Xương Đình xem xét, cố ý lớn tiếng hô nói. Cẩm y vệ tranh thủ thời gian thối lui một con đường. Đừng sợ, có thiên hổ hầu tại. Triệu Cô Độc muốn tạo phản, giết hắn. Ngô Đạt phách lối đến cực điểm. Người bị Triệu Cô Độc bắt lấy thế mà còn cuồng vọng hô to nói. Răng rắc, máu tươi phun tung tóe bên trong Ngô Đạt viên kia giữ tợn đầu lâu sống sờ sờ bị Triệu Cô Độc đưa tay. Tách ra đứt, một cỗ thi thể không đầu bị Triệu Cô Độc ném bầu trời. Lập tức, dọa đến các cấm quân quỷ khóc sói gào. Tranh thủ thời gian hướng hai bên bỏ chạy. Mà Triệu Tinh Thần tại mấy đại cao thủ hộ vệ hạ vọt vào hoàng cung. Xông đến đại điện lúc phát hiện Ngọc Trình Chương Chính một mặt phách lối đứng tại Long ỷ bên cạnh. Chỉ điểm Giang Sơn, mà Ngọc Chiêu Vân đang ngồi. Báo, Ngô Đạt bị cái này giả hoàng đế giết. Có người xông vào cung đến bẩm báo nói. Ngọc Trình Chương, trẫm là giả sao? Triệu Tinh Thần chân bước vào đại điện. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Trình Chương. Ngươi trở về thật đúng lúc. Ta đang muốn tìm ngươi. Ngọc Trình Chương khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần một chút, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Ngọc Trình Chương, gặp vua không bái, người muốn tạo phản sao? Lưu Thành Giang lớn tiếng quát quát nói. Đùng, Ngọc Ứng Hùng một quyền oanh qua. Lưu Thành Giang bị đánh cho lăn lộn phá vỡ đầu. Ngọc Trình Chương, người muốn làm cái gì? Hiếu Thân Vương nghiêm nghị hỏi. Vương gia. Ngọc Trình Chương một mặt khinh bỉ nhìn Hiếu Thân Vương một chút. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Triệu Ngọc Đức, hôm nay ngươi nghe lời thoại bản đế sẽ còn cho ngươi lưu con đường sống. Không phải, Hiếu Thân Vương phủ, tuyệt không lưu người sống. Ngọc Trình Chương, ngươi lòng lang dạ thú, muốn lau vua xưng đế. Triệu Đông Phương hét lớn nói. Ngọc Trình Chương, ngươi muốn làm cái gì? La Hoài Lễ đi theo quát hỏi. Muốn làm cái gì? Các vị còn không có nhìn ra sao? Trong cung này ngoài cung tất cả đều là ta Ngọc gia người. Ngọc Kinh Thành bên ngoài 100.000 thiết kỵ đã tới. Bọn hắn đã vào thành. Không lâu sẽ đến hoàng cung. Nghe lời, ta giữ lại ngươi quan chức. Không nghe lời, xét nhà diệt phủ. Một tên cũng không để lại. Ngọc Trình Chương một mặt bá khí hừ nói. Ngọc Trình Chương, người khẩu khí thật là lớn. Bản vương liền không phục. Triệu Đông Phương cười lạnh nói. Bản quốc công cũng không phục. La Hoài Lễ cười lạnh không thôi. Triệu Đông Phương, Lạc Hà Hồ hiện tại đã thây ngang khắp đồng. Đừng hy vọng thần hỏa giáo có thể giúp ngươi cái gì. Về phần cẩm y vệ. Ha ha ha, Ứng Hùng không có nói cho ngươi sao. Hắn đã tiếp thu cẩm y vệ. Về phần nói kiêu kỵ doanh, hắc kỵ quân, toàn nghe ta Ngọc gia điều hành. Các ngươi, không cùng ta gọi tấm tư bản. Ngọc Trình Chương ha ha cuồng tiếu nói. Ngụy Trọng ở đâu? Triệu Đông Phương hô nói. Ngụy Trọng ở đây. Ngụy Trọng mang theo đông xưởng nhân mã đứng ở đại điện bên ngoài. Ngụy Trọng, lập tức đem người Ngọc gia bắt lại. La Hoài Lễ gọi nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức. Ngụy Trọng một đám toàn bộ cười ha hả. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Ngọc Long Hầu Tả Phương Bình chỉ vào Ngụy Trọng ấp úng nói. Chủ tử đem phong ta Ngụy Trọng vì 3.000 tuổi. Các vị, thức thời cho ta trung thực điểm. Trong cung này tất cả đều là ta Ngụy Trọng người. Ngụy Trọng cười lạnh nói. Muốn tạo phản, các ngươi phải hỏi một chút ta Triệu Cô Độc kiếm có đáp ứng hay không? Triệu Cô Độc đứng ở đại điện bên trên, ra đi. Ngọc Trình Chương vung tay lên, vù vù một mảnh vang động. Đại điện quanh mình lộ ra mang độc cung tên, nhiều đến hơn mấy trăm. Một người mặc thanh bào hoàng cần lão giả từ lương bên trên nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi tại Triệu Cô Độc trước mặt. Đồng thời, đi theo lão giả rơi xuống còn có mười mấy người cao thủ. Phong Huyền Thanh, là ngươi? Thiện Dương kinh hãi nói. Thiện Bổ Đầu, người chỉ nhớ cũng không tệ lắm. Đích thật là bản trưởng lão. Phong Huyền Thanh cao ngạo cười một tiếng. nhìn xem Triệu Cô Độc nói. Triệu Cô Độc, ngươi một lòng say mê võ học, hoàng gia sự cũng đừng mù lẫn vào. Ngươi có thể rời đi. Không phải, Triệu Thắng một nhà tất cả đều phải chết. Ai dám động đến hoàng thượng một cái. Triệu Cô Độc ta định tất để hắn máu phun ra năm bước. Triệu Cô Độc một mặt ngạo khí, nhìn chằm chằm Phong Huyền Thanh. Triệu Cô Độc, ta Thiên Long Tông bát đại hộ tôn ngươi hẳn nghe nói qua. Ngươi Triệu Cô Độc bản lĩnh thông thiên, muốn chiến qua ta bát đại hộ tôn tu luyện Khốn Long trận. Cái kia tuyệt không có khả năng. Phong Huyền Thanh cười lạnh nói. Lập tức, bát đại hộ tôn thân ảnh di động, biến ảo khó lường toàn bộ vây quanh Triệu Cô Độc. Các ngươi có thể đi lên đi thử một chút. Triệu Cô Độc một mặt cương nghị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.